Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1120: Chân tiên thành tín đồ. Kỳ thật nghiêm ngặt mà nói, Khấu Hồng cùng Đạo Huyền Tử hai người cũng không phải là vạn giới liên hợp hội thành viên, bất quá là liên hợp hội tiền thân, Tùng Vân hỗ trợ hội một viên thôi. Từ khi Tùng Vân hỗ trợ hội bị truyền pháp giả hủy diệt về sau, bọn hắn thì cùng Lý Phàm đã mất đi liên hệ, cũng chính là đồng dạng lòng mang đối Hồng Trần từ bi tiên kiên định tín ngưỡng, mới có thể khiến cho bọn hắn ẩn ẩn phát giác được liên hợp hội tồn tại, đang liên hiệp sẽ đã hủy diệt hiện tại. Chỉ cần chính bọn hắn không nói, bọn hắn đã từng bị liên hợp hội Mạc Đại Ân Huệ sự tình liền sẽ không bạo lộ. Thế nhưng cái này hai người quả nhiên là tính tình bên trong người. Nghe được Vạn Tiên Minh ban bố tiêu diệt liên hợp hội thông báo về sau, không chỉ có không có có sợ hãi, ẩn nặc chính mình quá khứ, ngược lại là tận chính mình có khả năng ám sát lên Vạn Tiên Minh sở thuộc tu sĩ lên. Mặc dù biết vãng sinh thiên tôn thần lực bao trùm dưới, tu sĩ sẽ khởi tử hoàn sinh, nhưng bọn hắn vì báo đáp lúc trước Lý Phàm ân tình, cũng khăng khăng như thế đi làm. Hai người thế này đạt được Lý Phàm chỉ điểm, Đạo Huyền Tử lấy Thương Hải Châu trúc cơ, Khấu Hồng lấy Thập Vạn Đại Sơn đỉnh trúc cơ. Những năm này tiến cảnh nhanh chóng, đã là kim đan trung kỳ tu vi, nhưng ở Vạn Tiên Minh quái vật khổng lồ này trước mặt, cũng chỉ là con kiến hôi thôi. Chỉ là đánh chết hơn 10 tên dâu ria tiên minh tu sĩ về sau, rất nhanh liền bị Vạn Tiên Minh chạy tới hộ pháp đường tu sĩ bao vây. Đạo Huyền Tử không muốn thân là tù nhân, cười lớn tự bạo bỏ mình. Khấu Hồng nguyên bản cũng muốn đi theo Đạo Huyền Tử mà đi, lại bị tiên minh tu sĩ ngăn lại, chém tới hai tay, hủy đi một mắt về sau, bị Vạn Tiên Minh đưa đến u ngục bên trong vĩnh thế trấn áp lên. Cũng liền thừa dịp bây giờ còn có thể tranh đua miệng lưỡi. Hy vọng ngươi đang hưởng thụ qua nơi này trận pháp tra tấn về sau, còn có thể như vậy kiên cường. Đối mặt Khấu Hồng không ngừng mà nhục mạ, áp giải hắn đến đây Vạn Tiên Minh tu sĩ cũng không buồn giận, mà chính là cười lạnh nói. Khấu Hồng thì là vẫn như cũ chửi rủa không ngừng. Kế tiếp Khấu Hồng biểu hiện, thậm chí có chút vượt quá Lý Phàm ngoài ý liệu. Đối với u ngục cao trụ bên trong trận pháp uy lực, Lý Phàm thế nhưng là lại biết rõ rành rành. Người bình thường đối mặt loại này vĩnh viễn không ngừng nghỉ tra tấn, căn bản là không có cách kiên trì rất lâu, liền sẽ bản năng kêu khóc cầu xin tha thứ. Nhưng cái này Khấu Hồng, cho dù mỗi lần bị tra tấn hấp hối, ý thức mơ hồ, trong miệng rất nhỏ tiếng mắng chửi, nhưng thủy chung không dứt. Cái này cố nhiên có vô diện chân tiên tẩy não nhân tố, nhưng cũng cùng Khấu Hồng tự thân ý chí kiên định có quan hệ. Một khi chuyện hắn quyết định, thì nhất định muốn hoàn thành. Dù là bỏ mình, cũng là không hối hận. Lý Phàm ban đầu nhìn thấy bọn hắn, rõ ràng chỉ muốn gia nhập Vạn Tiên Minh. Vất vả làm ngưu mã hơn 10 năm, thì có thể kiếm được một bộ tấn cấp kim đan công pháp. Nhưng bọn hắn lại không muốn, tình nguyện bốc lên nguy hiểm tính mạng, lại tông môn di tích bên trong thăm dò, về sau tìm được nguyên anh chân công về sau, thân như huynh đệ hai người vì một tia thành đạo cơ hội, sinh tử chém giết, cùng thế này bị Lý Phàm theo biến dị tiên phàm chướng phía dưới cứu vãn tính danh. Sau đó thêm vào hỗ trợ hội, trở thành Hồng Trần từ bi tiên chí thành cầu đạo giả. Những thứ này ví dụ thực tế đều rất tốt nói rõ hai người tính cách, là cái đáng làm chi tài, có thể làm việc cho ta, tối thiểu nhất, cần phải so với những cái được gọi là thiên tài, dùng tiện tay. Lý Phàm nhìn cách đó không xa, tại trong hôn mê vẫn như cũ mặt lộ vẻ dứt khoát chi sắc Khấu Hồng, ánh mắt lóe lên một tia tán thiện chi sắc. Thế này linh mộc giới sắp bị diệt tới nơi, Lý Phàm chỉ huy liên hợp hội mọi người chạy trốn thời khắc, tất cả mọi người biểu hiện đều bị hắn từng cái nhìn ở trong lòng. Những cái kia bị Thương Thiên Tứ xúi dục Sơn Hà Hiên Thiên Kiêu nhóm, tức cũng đã tại vô diện chân tiên tượng trước lập xuống lời thề. Sống chết trước mắt, lại cũng không có biểu hiện ra cùng liên hợp hội cùng chết sống tâm tư, mà chính là biểu hiện ra hối hận, muốn chạy trốn, đầu hàng vân vân tự, vẻn vẹn trung thành cái này, thì so Khấu Hồng kém quá nhiều. Nghĩ như vậy, một đạo nhỏ không đáng chú ý quang mang xuyên thấu lồng giam lập trụ, bay về phía cách đó không xa ngất đi Khấu Hồng. Khấu Hồng trên mặt biểu tình giữ tợn thoáng chốc thư giãn không ít, mà chờ Khấu Hồng tỉnh lại, phát giác được trong đầu thêm ra đến đồ vật về sau, trong mắt nhất thời lóe qua vẻ khác lạ, có điều hắn vẫn như cũ giả bộ như không phục bộ dáng, giận dữ mắng mỏ Vạn Tiên Minh đủ loại vô sỉ hành động, đồng thời nghiên cứu từ bản thân vừa mới lấy được tri thức lên. Đây là, chấm ngoặc kép, trận pháp nói rõ, hơn nữa còn là cấu thành cái này u ngục lồng giam trận pháp. Làm sao lại xuất hiện tại trong đầu của ta? Qua một hồi lâu, Khấu Hồng tâm thần kịch chấn, cố nén muốn bốn phía điều tra xúc động. Nếu như trận pháp này nói rõ là thật, như vậy ta muốn từ nơi này vượt ngục mà ra, quả thực dễ như trở bàn tay. Trải qua quá nhiều chuyện, Khấu Hồng so với trước kia muốn trầm ổn rất nhiều. Không có dễ tin, mà chính là tạm thời trước nghiên cứu học tập lên trận pháp này nói rõ nội dung tới. Mặc dù trước đây chỉ là thô sơ giản lược học qua trận pháp, nhưng trận pháp này nói rõ nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, thông tục dễ hiểu, lại thêm Khấu Hồng bản thân tư chất cũng không kém. 7 ngày sau đó, Khấu Hồng đã miễn cưỡng nhập môn, đồng thời trong lòng cũng của hắn lóe qua một tia nghi hoặc. Sẽ không phải là bẫy dập a? Nơi này rõ ràng là Vạn Tiên Minh dùng để giam giữ trọng phạm địa phương, làm sao có thể trông coi trận pháp đơn giản như vậy? Ta cái này người mới học, vẻn vẹn học tập mấy ngày sau, thì có thể đem phá giải. Khấu Hồng lặng yên không một tiếng động ở giữa, thử nghiệm phá trận. Giờ phút này thân thể của hắn cực kỳ suy yếu, thể nội linh lực tức thì bị áp chế gắt gao, không cách nào vận dụng. Nhưng Khấu Hồng vẫn như cũ nương tựa theo dốc hết toàn lực thi triển ra linh lực ba động, đối cái này lồng giam trận pháp sinh ra một chút ảnh hưởng. Cái này mang tới cải biến là, làm u ngục ngục tốt lại lần nữa phát động trận pháp đối Khấu Hồng tiến hành tra tấn thời điểm, Khấu Hồng chỗ cảm giác được đau đớn, giảm bớt mấy phần, lại là thật, đau khổ ra thân. Khấu Hồng trong lòng ngược lại cuồng hỉ. Nhưng hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại, bắt đầu suy tư lên trong đầu của mình trận pháp này nói rõ nguyên do. Ta một nho nhỏ kim đan tu sĩ, Vạn Tiên Minh không cần bồi ta diễn xuất, mà trận pháp này nói rõ, trong câu chữ biểu hiện ra trình độ, muốn vượt xa quá Vạn Tiên Minh. Chấm ngoặc kép, một cái thần thánh tên thoáng chốc xuất hiện tại Khấu Hồng trong đầu. Hồng Trần Từ Bi Tiên. Ngay tại lúc đó, một dòng nước nóng tự Khấu Hồng thể nội hiện lên, tại toàn thân ở giữa lưu truyền, trong nháy mắt thì phá trừ Vạn Tiên Minh cấm chế, tẩm bổ, chữa trị Khấu Hồng tàn phá thân thể, đồng thời cũng cấp tốc đề cao lấy tu vi của hắn. Phát giác được thể nội chỉ một thoáng long trời lỡ đất giống như biến hóa, Khấu Hồng thân thể cứng ngắc, không dám biểu hiện ra cái gì dị thường, e sợ cho bị người khác phát hiện. Kỳ thực nội tâm đã sớm lệ nóng doanh trong. Vĩ đại mà nhân từ Hồng Trần chân tiên, quả nhiên không có vứt bỏ hắn. Liên hợp hội hủy diệt, mà đương thời phía trên chân tiên tín đồ chỉ sợ không có bao nhiêu. Ta chỗ sâu trong lao ngục, chân tiên lại đột nhiên hạ xuống đào thoát chi pháp. Chấm ngoặc kép, nghĩ đi nghĩ lại, Khấu Hồng ánh mắt nhất thời sáng ngời lên, liền vội cúi đầu che giấu nội tâm kích động. Ta hiểu được. Vạn Tiên Minh hủy diệt liên hợp hội, thù này không đội trời chung. Cái gọi là địch nhân của địch nhân thì là bằng hữu, nơi này giam giữ lấy đều là Vạn Tiên Minh tử địch, nếu là đem bọn hắn tất cả đều thả ra. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Hết chương.